Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 13, không làm gì được. Xem ra cả đám đều bị bảo vật mê hoặc con mắt. Tình nguyện không muốn tính mệnh, cũng muốn tranh bảo vật. Thanh âm trầm thấp tiếp tục nói, ngươi so với chúng ta càng tham lam. Hậu Nghệ lại là âm thanh lạnh lùng nói, đã sớm đạt được thần quả, nhưng như cũ muốn độc chiếm thần quả quả thủ, vẻn vẹn bằng vào mấy câu, liền muốn để cho chúng ta từ bỏ. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Khổng Tuyên cười nhạo, ai, một tiếng quanh quẩn khắp nơi trầm thấp thở dài. Ta liền biết, cuối cùng vẫn là muốn động thủ. Nương theo lấy thanh âm này, trong Huyễn Ma Sơn Cốc bắt đầu có một dị thường ba động. Tần Vân bỗng nhiên có cảm ứng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa một ngọn núi bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một đầu nham thạch đại xà. Nham thạch đại xà này chiếm cứ ở phía xa. Con người to lớn bình tĩnh quan sát Tần Vân bọn hắn năm vị kẻ ngoại lai. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi không đi, như vậy thì đều chết tại nơi này đi. Nói, nham thạch đại xà chung quanh lại trống rỗng xuất hiện từng cây trận pháp cột đá. Trọn vẹn 36 cây trận pháp cột đá, trong lúc nhất thời đưa tới trong toàn bộ Huyễn Ma Sơn Cốc thời không lực lượng phun trào. Đại xà này am hiểu thời không trận pháp, Tần Vân lập tức minh ngộ. Trước đó tòa kia phong cấm trận pháp đoán chừng chính là đại xà này chỗ bố trí. Thu, Khổng Tuyên lại là trong mắt lệ mang lóe lên. Chỉ gặp ngũ sắc thần quang ở trong Huyễn Ma Sơn Cốc lóe lên một cái rồi biến mất. Mà nơi xa nham thạch đại xa bên người lơ lửng từng cây trận pháp cột đá lại đều tiêu thất vô tung. Nham thạch đại xa hơi sững sờ, kinh ngạc mắt nhìn Khổng Tuyên. Người pháp môn có chút đặc biệt, vậy mà có thể đem ta bảo vật cho lấy đi. Nếu như ngươi đáp ứng, đưa người pháp môn đoạt bảo này giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, vậy ngươi phải trước đánh bại chúng ta. Khổng Tuyên mỉm cười, nói, một bên Hậu Nghệ đã bắt đầu lại lần nữa kéo ra đại cung phong cách cổ xưa kia. Nham thạch đại xà nhìn xem Hậu Nghệ, con người co rụt lại, vừa rồi Hậu Nghệ lấy lực phá pháp phá vỡ trận pháp nó đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Lúc này nó liền bay nhào tới, nham thạch đại xà này hình thể mặc dù khổng lồ, có thể phi độn tốc độ lại là cực nhanh. Vượt xa Tần Vân bọn hắn bất kỳ một cái nào. Nó lúc phi hành phảng phất thời gian đều đình trì, cơ hồ sát na liền đến phụ cận. Hiu, một đạo mũi tên lưu quang lóe lên, cũng đã bắn trên người nham thạch đại xà. Đại xà kia bên ngoài thân có vô hình lực lượng hộ thể, mũi tên đều không có đụng chạm lấy đại xà này lân phiến, liền bị ngăn cản lại. Nham thạch đại xà ở giữa không trung, một cái vung đuôi, cái đuôi hung hăng quật tới. Khổng Tuyên kiệt lực lấy ngũ sắc thần quang lĩnh vực áp chế đối phương. Mộc thần cú mang cũng là bên ngoài thân có từng đầu dây leo kéo dài. Những dây leo kia càng là ra yên vũ trận phạm vi, ngăn cản hướng nham thạch đại xà kia. Bành, nương theo một tiếng vang thật lớn, cái đuôi kia trong nháy mắt đánh gãy 7 đầu dây leo. Nhưng vẫn như cũ có càng nhiều dây leo dây dưa tại trên đuôi rắn khổng lồ kia. Có thể cho dù đuôi rắn kia bị dây leo dây dưa, vẫn như cũ trùng điệp oanh kích trên yên vũ trận. Yên vũ trận có chút dập dờn, liền hoàn toàn kháng trụ. Hiu, hiu, Hậu Nghệ đã bắn tới mũi tên thứ 3. Nhưng như cũ không cách nào phá mở nham thạch đại xà mặt ngoài hộ thể lực lượng. Người trận pháp này có chút ý tứ, bất quá ngăn không được ta. Nham thạch đại xà thanh âm ầm ầm, khổng lồ thân thể du tẩu, lại lần nữa điên cuồng trùng kích. Về phần dây leo trói buộc, từng đầu dây leo dây dưa tại đại xà trên thân, có thể đại xà vẫn như cũ không quan tâm điên cuồng tấn công yên vũ trận. Thậm chí ngay cả Hậu Nghệ cung tiễn, hắn đều có thể không nhìn. Rầm rầm rầm, nham thạch đại xà liên tiếp va chạm. Quốc, mỗi một kích đều đất rung núi chuyển, uy lực để Tần Vân đều sắc mặt trịnh trọng. Ngay lập tức truyền âm nói, đại xà này lực lớn vô cùng, sao Bắc Hãn đảo tôn giả thứ ba còn muốn càng hung mãnh chút. Hiu hiu hiu, Hậu Nghệ đã bắn tới mũi tên thứ 8. Mũi tên thứ 8 uy thế, rốt cục phá vỡ đại xà này mặt ngoài vô hình hộ thể lực lượng. Đánh vào trên vảy rắn vẻn vẹn xuất hiện vết rách. Mũi tên thứ 8 liền không cách nào tiến hơn một bước. Mũi tên thứ 9, Hậu Nghệ cũng sắc mặt trịnh trọng. Hắn cho tới bây giờ không có gặp được nhục thân mạnh thành như vậy. Mặc kệ là Tổ Long hay là vị kia tôn giả thứ ba, đối mặt mũi tên thứ 8 cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Oanh, phía trước 8 mũi tên xúc thế, rốt cục nghênh đón mũi tên thứ 9 hoàn toàn bộc phát. Mũi tên thứ 9 là không thể tranh cãi thiên đạo cảnh chi uy. Tiễn quang lóe lên, tránh cũng không thể tránh. Nham thạch đại xà kia cũng khó được dừng lại công kích Yên Vũ trận, mà là có chút cẩn thận đối mặt mũi tên kia. Thế nhưng là bất kể có hay không cẩn thận, đối mặt Hậu Nghệ mũi tên đều không thể né tránh, thậm chí không cách nào ngăn cản, chỉ có thể ngạnh kháng. Phốp, đạo tiễn quang này lại lần nữa bắn thủng nham thạch đại xà bên ngoài thân hộ thân chi lực, sau đó đánh nát vảy rắn, quán xuyên nham thạch đại xà thân thể, từ nham thạch đại xà thân thể một bên khác bay ra ngoài, bắn ra một cái lỗ máu, càng có yên diệt lực lượng tại nham thạch đại xà thể nội tùy ý phá hư. Hô hô hô, nham thạch đại xà ở giữa không trung, có thể chung quanh dãy núi lại có từng đạo khí lưu màu xanh bay ra, không ngừng bay vào nham thạch đại xà thể nội, khiến cho nham thạch đại xà cấp tốc khôi phục hoàn hảo, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Cái gì? Khổng Tuyên nhìn thấy màn này sắc mặt thay đổi, đại xà này làm sao chớp mắt liền khôi phục rồi? Cái này Huyễn Ma Sơn Cốc lực lượng liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Hậu Nghệ thì là trịnh trọng nói, trừ phi một tiễn liền bắn chết hắn, khiến cho hắn không kịp khôi phục, nếu không, hắn chính là bất tử chi thân, mà ta vừa rồi mũi tên thứ 9, sợ là uy lực đến mạnh hơn số trước lần, mới có thể một tiễn diệt sát hắn, muốn mạnh hơn mấy lần? Khổng Tuyên nhìn hướng về sau Nghệ, có nắm chắc không? Ta coi như liều mạng, đánh đến nguyên thần trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say, cũng là không giết được hắn. Hậu Nghệ lắc đầu, sắc mặt lại khó coi. Nếu là ở bên ngoài, giết nó không khó, có thể ở trong Huyễn Ma Sơn Cốc, giết không được nó. Tần Vân, Mộc Thần Cú Mang nghe cũng cảm thấy không ổn. Bọn hắn rất rõ ràng, liên xạ 9 mũi tên là Hậu Nghệ bình thường chiêu số. Hậu Nghệ là có thể liều mạng, có thể hiển nhiên liều mạng cũng không có trông cậy vào. Tại không có nắm chắc tình huống dưới, Tần Vân bọn hắn cũng sẽ không để Hậu Nghệ đánh đến rơi vào trạng thái ngủ say. Dù sao bọn hắn còn phải trở về đâu. Ha ha ha, người mũi tên thật đúng là có thể thương ta. Đáng tiếc tại trong sơn cốc, ta lực lượng vô cùng vô tận. Nham thạch đại xà cười lớn, giết không được ta, các ngươi liền phải chết. Oanh, oanh. Nham thạch đại xà không có nỗi lo về sau, triệt để bạo phát, lực lượng của nó đang thiêu đốt, điên cuồng đánh thẳng vào Yên Vũ trận. Mộc Thần Cú Mang dây leo quấn quanh ở trên người nó kia cũng là liên tiếp đứt gãy. Có thể rèn luyện về sau, dây leo lại tiếp tục sinh trưởng, tiếp tục đi dây dưa, làm cho nham thạch đại xà thực lực chịu ảnh hưởng. Oanh, oanh, oanh. Lần lượt nặng nề oanh kích, để Yên Vũ trận đều tại chấn động, lung lay sắp đổ. Công kích của hắn nếu là mạnh hơn 3 phần, ta liền phải thiêu đốt nguyên thần pháp lực. Tần Vân kiệt lực chống đỡ, Hậu Nghệ cũng lại lần nữa bắn tên, một tiễn mũi tên liên tục bắn ra, đảo mắt cũng bắn tới mũi tên thứ 9. có thể mũi tên thứ 9 cùng trước đó một dạng. Mặc dù quán xuyên nham thạch đại xà thân thể, nhưng toàn bộ huyễn ma sơn cốc có khí lưu màu xanh bay vào đại xà thể nội, khiến cho đại xà lại khôi phục hoàn hảo. Nham thạch đại xà điên cuồng tấn công Yên Vũ trận một lát. Cái gì? Còn không phá? Nham thạch đại xà kinh ngạc. Hắn đã thiêu đốt lực lượng đã dốc hết toàn lực. Có thể Yên Vũ trận lung lay sắp đổ chính là không phá được. Tần Vân thì là dần dần thả lỏng trong lòng. Bởi vì đại xà này mặc dù công kích hung mãnh, nhưng uy lực cũng không tăng lên. Xem ra đây chính là cực hạn của nó. Tần Vân truyền âm nói, hắn công kích uy năng cực hạn mặc dù mạnh, nhưng là cách thiên đạo cảnh hay là kém chút. Thân thể của hắn mạnh thành như thế, nếu là uy lực công kích cũng có thể so sánh thiên đạo cảnh. Đó mới gọi quái sự. Khổng Tuyên thở phào, cũng nói, nhưng chúng ta cũng không làm gì được hắn. Hậu Nghệ nhíu mày, chúng ta có thể cưỡng ép đi qua. Cưỡng ép ngắt lấy thần quả. Tần Vân điều khiển Yên Vũ trận, mang theo đám người bay thẳng đến sâu trong thung lũng bay đi. Ầm ầm, nham thạch đại xà kia mặc dù dốc sức công kích, có thể Tần Vân bọn hắn vẫn tại tới gần ba cây thần quả quả thụ kia. Còn tưởng rằng muốn ta hỗ trợ đâu. Vạn Hoa cung chủ thấy thế, thở dài trong lòng, dừng lại, dừng lại. Nham thạch đại xà nhìn Tần Vân bọn hắn thẳng bước ba cây cây ăn quả. Lúc này quát, thần quả quả thụ này trái cây cũng còn không có chín, các ngươi ngắt lấy phục dụng sẽ chỉ trà đạp trái cây, không có cái gì có ích, không có chín. Tần Vân bọn hắn sau khi nghe được cũng là trong lòng run lên. Kỳ thật bọn hắn nhìn ra, cũng cảm giác những thần quả này vẫn tại hấp thu thần quả quả thụ lực lượng. Đang trưởng thành, hẳn là không thành thục, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng. Dù sao thần quả đối bọn hắn trợ giúp quá lớn, đặc biệt là Tần Vân. Thần quả này đối với Tần Vân mà nói, sẽ để cho độ kiếp hy vọng lớn hơn nhiều lắm. Không thành thục, Tần Vân nhìn xem ba cây ăn quả kia có chút lo lắng. Nhìn thấy đầu kia đã dừng lại công kích nham thạch đại xà, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lúc này quát, người đại xà này một mực canh giữ ở huyễn ma sơn cốc, nhất định thu hoạch không ít thần quả a. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi giao ra trên thân tất cả thần quả, hoặc là chúng ta liền đem ba cây thần quả quả thụ cướp đi. Cướp đi cây ăn quả. Nham thạch đại xà con ngươi co rụt lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.